Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2770, quý khách, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thân ảnh hiện ra vây kín chi thế, đem Tô Hàn cho quay quay nhầm rầm rầm từng đợt cường hãn khí tức bùng nổ, càng có rất nhiều công kích, không nói hai lời, chính là hướng phía Tô Hàn đánh tới. Dược Vương Cốc tôn nghiêm, không thể xâm phạm, mặc dù hắn là Phượng Hoàng Linh Triều Linh Chủ. Mặc dù hắn có rất nhiều tài lực, mặc dù hắn có khả năng như treo giải thưởng Vân Hải Vương chủ như thế, treo giải thưởng Dược Vương Cốc, có thể. Bọn hắn vẫn như cũ là không cho phép, tại đây dưới con mắt mọi người, nhường Tô Hàn, dẫm đạp Dược Vương Cốc tôn nghiêm. Huống hồ, cùng Dược Vương Cốc so ra, Vân Hải Vương Triều lại đáng là gì? Tô Hàn đối phó Vân Hải Vương Triều cái chủng loại kia thủ đoạn, theo Dược Vương Cốc, chỉ sợ không thế nào thực dụng. Mà tại đây rất nhiều công kích phía dưới, Tô Hàn lại là không có chút nào né tránh. Hắn dương mắt lên nhìn thẳng Dược Vương Cốc trung tâm chỗ, đối với những công kích kia, tựa như không nhìn thấy một dạng. Oanh, mỗ một cái chớp mắt, đạo thứ nhất công kích, rơi vào Tô Hàn trên thân. Nhưng mà, ngay tại công kích này hạ xuống cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn trong cơ thể, bỗng nhiên bắn ra một hồi tựa như trong suốt ánh sáng. Công kích kia rơi vào hào quang phía trên, thế mà trực tiếp trừ khử. Nhìn một màn này, không ít người đều là lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Công kích kia ở trong chỗ phát ra uy áp, ít nhất cũng là tiên quân cảnh cấp độ, bình thường nhất giai tiên linh cảnh, đừng nói chống cự, coi như là chạy trốn tư cách đều không có. Nhưng mà, Tô Hàn bên ngoài cơ thể ánh sáng, lại là đều đem loại công kích này cho che chắn, càng là giống như hấp thu một dạng, trong đó Tô Hàn mảy may không có chuyện gì. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, đủ loại ánh sáng, xen lẫn đủ để khiến tiên quân cảnh cường giả đều muốn biến sắc lực công kích, rơi vào Tô Hàn trên thân. Công kích tiêu tán, hào quang tan biến, trong đó Tô Hàn không nhúc nhích tí nào. Cái đó là chân thuẫn, ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên chân thuẫn, bằng không mà nói, không có khả năng ngăn lại chúng ta công kích. Cũng thế, này Phượng Hoàng Linh Chủ là có tiền. Mua sắm một viên ngũ phẩm chân thuẫn, chỉ sợ không phải việc khó gì. Hắn có tiền xác thực không giả, có thể ngũ phẩm chân thuẫn, cũng không phải muốn mua liền có thể mua được. Chính là đế quốc tổ chức đấu giá hội bên trên, ngũ phẩm trở lên cấp bậc chân thuẫn, đều rất ít xuất hiện, cũng là Minh Nhật Đế Triều đấu giá lại. Đúng, nghe nói cuộc đấu giá kia sẽ lên, Phượng Hoàng Linh Chủ liền mua 10 viên thất phẩm chân thuẫn. Cái gì, này nên không lại. Liền là thất phẩm chân thuẫn ta thiên, cái này cần xa xỉ đến trình độ nào? Một viên thất phẩm chân thuẫn, ít nhất cũng là quá ngàn ức giá cả, hắn lại là ó, cứ như vậy dùng tại trên người mình. Đẳng cấp này chân thuẫn, dưới tình huống bình thường, đều là dùng tại chiến tranh thời điểm dù sao có thể khuếch tán khoảng cách ngàn tỷ dặm, mà hắn, thế mà chẳng qua là cho mình phòng ngự, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lãng phí một viên thất phẩm chân thuẫn. Đến đây khiêu khích Hàn Quang Dược Thần, rất nhiều nghị luận cùng náo động truyền ra, gần như tất cả mọi người cũng cau mày lên, nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa bạch y nam tử. Hưu, có thân ảnh theo Dược Vương Cốc ở trong lao ra, hết thảy mấy chục đạo. Cầm đầu nam tử trung niên tối cường, toàn thân trên dưới, đều nhấp nhô một cỗ tiên hoàng cảnh khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Thanh Vũ Tiên Hoàng. Dược Vương Cốc ngũ giai đình phong luyện đan sư một trong. Lập tức có người nhận ra trung niên nam tử này, hết sức rõ ràng, này Thanh Vũ Tiên Hoàng bởi vì cao siêu thủ đoạn luyện đan, cũng là uy danh hiển hách. Tô Linh Chủ, Thanh Vũ Tiên Hoàng hiện thân về sau, nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, chợt hơi hơi ôm quyền, híp mắt nói. Người đây là ý gì? Đột ngột xuất hiện tại Dược Vương Cốc, đồng thời gọi thẳng cốc chủ tên, chẳng lẽ ta Dược Vương Cốc? Khi nào đắc tội ngươi hay sao? Không có, Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu. Tô mỗ hôm nay tới đây, là dự định cùng Dược Vương Cốc làm một cuộc làm ăn. Làm ăn, Thanh Vũ Tiên Hoàng sừng sốt một chút, chợt có chút âm trầm nói. Nếu là làm ăn, cái kia nên bình tĩnh hòa nhã. Ngươi như vậy hô tới quát lui, để cho ta Dược Vương Cốc mặt mũi, để nơi nào? Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, ngón tay gảy nhẹ. Lập tức có một giọt thần thú tinh huyết rơi vào Thanh Vũ Tiên Hoàng trước mặt. Mặc dù vẻn vẹn một giọt, lại có bàng bạc uy áp theo bên trong tràn ra, loại kia thần cảnh cùng tiên cảnh ở giữa, chất khác biệt, nhường Thanh Vũ Tiên Hoàng biến sắc. Vật này, xem như bồi tội. Tô Hàn thản nhiên nói. Thanh Vũ Tiên Hoàng lông mày cau chặt. Trong lúc nhất thời, hắn đều làm không rõ Tô Hàn rốt cuộc muốn làm gì. Khi tia hung hăng tiến đến, gọi thẳng Hàn Quang Dược Thần danh hiệu, tại chính mình sau khi đi ra, lại lấy ra như thế một giọt kinh người tinh huyết tới bồi tội. Đây không phải ở không đi gây sự sao, rảnh đến hoảng, nhưng mà, Tô Hàn ý nghĩ, không người nào biết. Hắn sở dĩ như vậy, vẻn vẹn vì mượn nhờ Dược Vương Cốc đệ tử lực lượng, tới nói cho những người khác. Trên người mình, có thất phẩm chân thuẫn tồn tại, Tô Hàn vô cùng rõ ràng, từ Vân Hải Vương triều sự tình về sau, Phượng Hoàng Linh triều khổng lồ tài lực, đã triệt để truyền khắp trung đẳng tinh vực. Mà đưa hắn xem là mục tiêu người, càng là có rất nhiều, chỉ bất quá giờ phút này còn không có thò đầu ra mà thôi. Thường nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Nhớ thương Tô Hàn tài lực, rất nhiều, nếu không phải là trong khoảng thời gian này truyền tống, vẫn luôn là sử dụng truyền tống thạch, mà không phải thông qua truyền tống trận, chỉ sợ sớm đã có người ra tay với Tô Hàn. Dùng Phượng Hoàng Linh chiêu tài lực, chỉ cần bọn hắn có thể đắc thủ, cái kia Tô Hàn trên thân tùy tiện một điểm, chỉ sợ đều đủ bọn hắn thiếu phấn đấu vô số năm. Cam nguyện vì thế liều mạng, có khối người, có thể sau ngày hôm nay, này chút nhớ thương Tô Hàn người, đều phải cẩn thận ngẫm lại. Mong muốn đem Tô Hàn đánh giết, trước oanh phá Tô Hàn trên người thất phẩm chân thuẫn lại nói. Liền liền Minh Vương loại cấp bậc kia tiên đế cảnh sát thủ, có được rất nhiều thủ đoạn, cũng không dám nói có thể trong thời gian ngắn đem thất phẩm chân thuẫn cho công phá, chưa nói chi là những người khác. Dựa theo Tô Hàn dự đoán, hôm nay mượn nhờ Dược Vương Cốc trấn nhiếp về sau, tất nhiên sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ông, ngay tại Thanh Vũ Tiên Hoàng không phải nói cái gì thời điểm, cái kia hư không bên trên, bỗng nhiên vang lên vù vù. Có mây đen ngưng tụ đến, cuối cùng hóa thành một tấm to lớn mặt người, tràn ngập uy áp. Thanh Vũ, bái kiến cốc chủ, mắt thấy này mặt người xuất hiện, cái kia Thanh Vũ Tiên Hoàng biến sắc, liền vội vàng hành lễ. Mặt khác Dược Vương Cốc đệ tử, cũng đều là lộ ra nồng đậm cung kính, cao giọng gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, này mặt người lại là cũng không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ Tiên Hoàng trước mặt giọt kia thần thú tinh huyết. Hết sức rõ ràng, là cảm ứng được giọt máu tươi này, hắn mới có thể hiện thân. Tô Linh chủ chính là quý khách, bọn ngươi không thể ngăn cản, lập tức dẫn hắn tiến đến. Người mặt mũi mở miệng, thanh âm tựa như sấm chớp, đinh tai nhức óc. Đúng, Thanh Vũ Tiên Hoàng thân thể chấn động, vội vàng ứng tiếng. Cùng lúc đó, hắn đối cái kia tinh huyết, cũng là tràn ngập tò mò. Dùng hắn cấp độ, còn chưa đủ dùng nhận ra giọt máu tươi này cấp bậc. Có thể là có thể nhường Hàn Quang Dược Thần tự mình dùng mặt người hiện thân, đủ để chứng minh này tinh huyết đáng ngưỡng mộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.